Bạch Nhiễm nhìn đống lớn quần áo mới chất ở một góc, lại nhìn anh xã đang gọi điện thoại xin lỗi bạn mình, buồn cười đi tới từ phía sau, nhân lúc anh không chú ý nhón chân hôn lên môi anh. Hai mắt Từ Thiêm mở to ra nhìn cô, có chút đờ đẫn vì nụ hôn ngoài ý muốn ấy, bàn tay mềm mại của cô còn ác ý giữ lấy gáy anh không cho anh lui về, đầu lưỡi bắt đầu trượt vào trong miệng anh. Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói tức giận của ai đó, tôi thất vọng về cậu quá. Lần sau nhất định tôi sẽ cho cậu leo cây một lần để cậu biết cảm giác hụt hẫng. Đau khổ trong lòng tôi lúc ấy là như thế nào? Còn nữa, đối phương đang hăng hái kể lể thì đột nhiên nghe được âm thanh chụt chụt rất nhỏ. Con mẹ nó, Từ Thiêm, này, cậu có cần khốn nạn như thế không hả? Tôi còn độc thân đó. Lời hứa cùng nhau độc thân suốt kiếp cậu quăng đi đâu rồi? Trình Lãng rú lên như một con thú bị tổn thương, sau đó hai mắt phóng lửa tức giận ngắt máy. Hắn cũng đã sấp xỉ tuổi của Từ Thiêm, 30 rồi, vậy mà chưa tìm được bạn gái bởi cái tính nói nhiều của bản thân. Trước kia còn có tin đồn hắn thích đại thiếu gia của nhà Nam Cung, nhưng thực chất hắn rất yêu những người phụ nữ nóng bỏng, hắn không gay. Hắn cũng muốn có bạn gái để hôn hôn mà. Đối với sự nghịch ngợm của vợ, Từ Thiêm cũng không có cách nào. Anh nhét điện thoại vào túi, một tay ôm eo cô, vừa hôn vừa lùi nhanh về phía giường. Kỹ thuật hôn của Bạch Nhiễm tương đối tốt, ít nhất so với anh hiện tại thì khá khẩm hơn nhiều, anh ngậm lấy bờ môi mềm của cô. Lát sau mới ngẩng đầu lên, hỏi, có phải trước kia em từng hôn bạn trai cũ rất nhiều không? Khụ khụ, cái này thì, đương nhiên. Bạch Nhiễm thành thật, anh nghĩ em vừa sinh ra đã biết hôn hay sao? Từ Thiêm nghe đến đây có chút tủi thân nói, vậy anh là người đến sau. Anh nói lý một chút đi. Cô buồn cười, đây cũng không thể trách em được. Em vẫn sẽ ổn nếu anh từng có bạn gái mà. Anh không ổn. Từ Thiêm vùi đầu vào hõm cổ cô, hơi ẩm phả ra nhẹ nhàng mơn trớn vuốt ve da thịt của cô. Bạch Nhiễm ngượng ngùng hơi rụt người lại, vậy thì làm sao bây giờ? Chuyện đã qua rồi em cũng không sửa được mà. Cô nói đúng, quá khứ không phải thứ mà bọn họ có thể thay đổi được. Nhưng tương lai sau này, anh không muốn sự xuất hiện của quý thần quấy nhiễu cuộc sống của anh và cô. Anh đang nghĩ một ngày nào đó đang nằm ngủ, anh lại nghe thấy cô gọi tên hắn, thì anh sẽ khó nhịn nổi mà cho hắn ăn một viên đạn. Vì vậy, anh quyết định để hắn cút xa khỏi thành phố S. Từ Thiêm ở trên người Bạch Nhiễm làm ố mấy phút rồi mới chịu bò dậy. Anh chống hai tay bên người cô, nói, quá khứ tạm thời anh không nhắc đến, anh phải đi xử lý thằng nhóc kia. A, hà, Bạch Nhiễm giờ mới nhớ ra quý thần đã bị người của anh bắt cóc mang về. Anh không định giết người chứ? Đương nhiên sẽ không, em nghĩ anh là loại người gì vậy? Hai nghe anh hỏi, cô đặt hai tay lên gò má của mình, giả vờ sợ hãi, bá đạo tổng tài chuyên giết người như nghẻ. Câu nói này chắc cho người phía trên bật cười, anh đưa tay vuốt chóp mũi của cô. Đáp, em đọc những câu chuyện ngôn tình ít thôi, sẽ hư đó. Nhưng em nghe nói nhà anh trước đây làm xã hội đen mà. Động tác của Từ Thiêm hơi khựng lại, anh nói, đến đời của anh thì đã dừng việc làm bất hợp pháp rồi. Em biết anh muốn đi đâu sao? Bạch Nhiễm tiến tới bên cạnh anh, nghiêng đầu quan sát một chút rồi nói, anh định đi xử lý quý thần phải không? Nói đến sự khó chịu và nóng giận trong lòng của anh, đương nhiên phải gọi tên quý thần. Tên này có chấp niệm rất nặng trong việc quay lại với Bạch Nhiễm. Từ những hành động của hắn ta có thể nhìn ra được hắn ta đang cố gắng níu kéo cô. Từ Thiêm mỉm cười ôm bả vai của Bạch Nhiễm, sau đó đỡ cô ra ngoài cùng mình. Mấy ngày nay anh được nghỉ ngơi, không chú ý lắm đến quý thần nên hắn mới dư thời gian bay nhảy như vậy. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cánh cửa dẫn đến tầng hầm sớm đã đóng bụi của Nam Cung gia mở ra, Bạch Nhiễm hơi giật mình nhìn bậc thang dẫn xuống căn phòng tối om, có chút sợ sệt giữ chặt tay chồng. Sao nhà anh lại có một nơi trông đáng sợ thế này? Nơi dùng hình anh bình tĩnh đi trước, vừa bước xuống một bước thì đèn cảm ứng ở bậc thang sáng bừng lên, soi rõ tình cảnh trước mắt. Bạch Nhiễm ở cạnh hít sâu một hơi rồi bám sát theo anh. Lúc này, quý thần đang nằm gục trong một cái lồng sắt, hai mắt nhắm chặt lại, trên người có vẻ không chịu bất kỳ tổn thương nào, chỉ là đang ngủ mà thôi. Một người đàn ông mặc quần áo màu đen đang ngồi bấm điện thoại ở trong góc giật mình đứng bật dậy. Bạch Nhiễm nhận ra mình không biết ông ta. Người của Nam Cung gia nhiều như vậy sao? Người đàn ông cười hề hề, gãi đầu xấu hổ, thiếu gia, thiếu phu nhân, vừa rồi tên đó ồn ào quá nên tôi có đánh hắn một cái. Hóa ra không phải quỷ thần đang ngủ, mà là bị người ta đánh ngất vì khi về đây hẳn quá ồn ào. Bạch Nhiễm đưa mắt quan sát xung quanh một chút, nơi này trông giống một phòng nghỉ, có tivi màn hình mỏng, có bàn đánh bia và cả sofa cùng bàn trà. Thấy vẻ mặt của cô tràn ngập tò mò,

Trong lúc cô đi tắm, anh tìm tới chỗ mẹ để nói thêm về chuyện sinh con. Rằng Bạch Nhiễm còn quá trẻ nên không muốn sinh sớm. Nam Cung phu nhân hỏi lý do cặn kẽ, sau đó nói, con bé muốn tổ chức một buổi triển lãm tranh à. Vâng, cô ấy nói trước khi sinh em bé phải thực hiện được mong ước đó. Vốn chỉ đến để thông báo vậy thôi, nào ngờ anh nghe mẹ anh đưa ra cách giải quyết hết sức chí lý, vậy con mau chóng giúp Nhiễm Nhiễm mở một phòng trưng bày tranh và đầu tư, tổ chức buổi triển lãm ấy đi, sau đó có thể sinh em bé rồi. Một người thông minh như Từ Thiêm còn không nghĩ ra được chiêu này. Gừng càng già quả thật càng cay. Bạch Nhiễm muốn cái gì, anh giúp cô thực hiện không phải được rồi sao? Đơn giản, nhanh gọn, dứt khoát. Anh vui vẻ ra mặt, làm Nam Cung phu nhân chậc lưỡi, con không học được một chút xíu nào từ ba con sao? Câu nói ấy khiến Từ Thiêm hơi xấu hổ, anh quả thật không rõ trước kia ba tán mẹ bằng cách nào, ký ức lúc còn nhỏ đã không rõ ràng nữa rồi. Chào tạm biệt mẹ mình, Từ Thiêm trở về phòng, gọi điện thoại ra ngoài một lát và trở về giường. Bắt đầu ôm vợ dò hỏi, bà xã, em định khi nào thì mở triển lãm tranh? Hửm, Bạch Nhiễm đang mơ mơ màng màng chuẩn bị ngủ liền mở mắt ra, nửa tỉnh nửa mê hỏi lại, anh hỏi làm gì? Mai anh sẽ bắt đầu giúp đỡ vợ anh chuẩn bị hết thảy, nếu ngày mai đăng ký phòng triển lãm tranh thì khoảng 3 tháng nữa là có thể dùng rồi. Anh hỏi, trong vòng 3 tháng, em có thể vẽ được bao nhiêu bức tranh? Cái này còn phải xem cảm hứng nữa. Cô thích vẽ thật nhưng gần đây không có thời gian. Hơn nữa nếu đụng chúng những lúc không có tâm trạng thì ngồi cả ngày cũng khó mà vẽ được một bức ra hồn. Nghe xong, Từ Thiêm không tiếp tục hỏi nữa, kéo cô vào lòng rồi ôm cô ngủ. Trên chiếc giường king size rộng lớn, hai người chen chúc cùng một chỗ, một tay Từ Thiêm đặt ngang làm gối cho vợ, tay khác ôm eo cô. Tư thế ngủ này không hề dễ chịu chút nào, buổi sáng tỉnh giấc sẽ bị tê nhức nguyên phần cánh tay mà Bạch Nhiễm tựa đầu lên nằm, nhưng bởi vì cô thích nằm nghiêng úp mặt vào ngực anh nên anh chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay. Cắn răng chiều theo, buổi sáng tỉnh giấc Từ Thiêm thay quần áo đi làm, Bạch Nhiễm đến gần thắt cà vạt giúp anh. Động tác của cô vô cùng thuần thục, giống như đã luyện tập qua cả trăm ngàn lần. Lông mày Từ Thiêm hơi nhúc nhích, muốn hỏi rồi lại thôi. Có những thứ vẫn nên giữ trong lòng thì tốt hơn là nói ra khỏi miệng, cuộc sống sinh hoạt của hai vợ chồng Bạch Nhiễm dần đi vào quỹ đạo. Cô đến lớp của Đoàn Nghị được ông tiếp đãi tận tình, khiến cho bao nhiêu người ngưỡng mộ. Cũng có cả những người ghen tị. Hết giờ học, Đoàn Nghị nói, hôm nay đến đây thôi, mọi người có thể về trước, Bạch Nhiễm thì ở lại, tôi có chuyện cần nói với cô. Bạch Nhiễm đang thu xếp đồ đạc chợt ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn qua đám người kia. Đoàn Nghị gọi cô lại là vì chuyện buổi triển lãm tranh trong mơ của cô, ông đã nghe Từ Thiêm nói qua về chuyện đó, nên lúc này mới muốn truyền đạt kinh nghiệm cho cô. Nhưng mà, không phải ai cũng nhìn mọi thứ đơn giản như vậy. Mấy cô gái vừa rời khỏi lớp học liên tụm ba tụm năm với nhau, xì xầm to nhỏ. Họ đều là tiểu thư khuê các của giới thượng lưu, có thể chen chân vào lớp của Đoàn Nghị đương nhiên không phải người thường, nhưng cho dù là ai, cái tính sân si vẫn khó bỏ. Bạch Nhiễm tự lái xe đến lớp của Đoàn tiên sinh, cho nên họ cũng không biết cô đã có chồng. Trước giờ sao không thấy cô gái đó xuất hiện ở mấy bữa tiệc nhỉ? Cô ta mới đến mấy ngày mà được Đoàn tiên sinh nâng đỡ như vậy. Thật đáng nghi, tôi đoán chắc là có mối quan hệ khó nói với Đoàn Nghị đấy. Một cô gái xinh đẹp khác hất tóc bĩu môi. Loại người này rất vô liêm sỉ, tầm tuổi cha chú cô ta thì cô ta cũng không ngại đâu. Này, cậu nói nhỏ tiếng thôi. Mọi người đều tỏ vẻ lo ngại khi nói xấu sau lưng Đoàn Nghị, để ông ấy nghe được đảm bảo sẽ bị đuổi thẳng. Nhưng cô gái kia chẳng sợ gì cả, đến lớp cũng chỉ vì cha mẹ hy vọng cô ta học hỏi thêm mà thôi, bản thân cô ta đầu thích thú. Cô ta nói tiếp có gì mà sợ chứ, cũng đâu phải nói sai sự thật. Người xung quanh thật muốn đưa tay bịt miệng cô nàng lại, hoặc là tránh xa chỗ khác, bởi vì trong lòng họ, Đoàn Nghị không phải người như thế, huống chi ông đã có gia đình rồi. Cô gái nào đó vẫn thao thao bất tuyệt về chuyện của Bạch Nhiễm, à tôi thấy chắc là cô ta muốn tán tỉnh Đoàn Nghị rồi, nhìn cách họ nói chuyện xem, thân mật còn hơn cả bạn trai, bạn gái nữa. Đúng lúc cô ta dương dương tự đắc hất cằm lên. Một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai cô ta, ăn thì có thể ăn bậy, nhưng nói thì không nói bậy được đâu, em gái không biết từ lúc nào, Bạch Nhiễm đã ra khỏi phòng học đứng cách bọn họ không xa và nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi. Bọn họ ai nấy đều mặc váy vóc đoan trang xinh đẹp, chỉ riêng cô mặc quần jean bó và một chiếc áo crop top để lộ eo thon. Phong cách của cô cực kỳ đơn giản, trừ việc đồ trên thân là đồ hiệu ra thì không giống một tiểu thư khuê các bình thường chút nào. Người kia vẫn cảm thấy bản thân không sai ở đâu cả, mạnh mồm nói, nếu không phải vậy thì cô nghĩ Đoàn Nghị vì sao lại chiếu cố người mới như cô hả?